như là Phật mời đại chúng cùng chắp tay. Để cùng nhau đón mừng đại lễ Vu Lan lần thứ 2557. Hôm nay quý vị có khỏe không? Dạ, thưa Pháp Hòa, rất là mừng vui được trở về thăm chùa và thăm đại chúng trong cái dịp lễ Vu Lan này. Hôm nay thì cũng còn đang cảm cho nên nói chuyện không có được rõ ràng, là con đại chúng quan hỷ cho. Thưa đại chúng, mỗi mùa Vu Lan thì chúng ta đều cùng nhau nhớ ơn trước hết là ông bà tổ tiên cha mẹ, và trong đó dĩ nhiên là chúng ta cũng nhớ ơn thầy tổ đất nước, quốc gia và mọi loài. Cho nên có thể nói mùa Vu Lan này, nếu chúng ta nói chữ báo hiếu chưa đủ mà chúng ta phải nói là mùa báo ân. Bởi vì không phải chúng ta chỉ có ơn cha mẹ mà chúng ta còn thọ ơn của đất nước, quốc gia, ơn của thầy tổ, ơn của mọi loài chúng sanh, trong đó như là cỏ cây đất đá muôn loài xung quanh ta. Vì vậy cho nên mùa Vu Lan chúng ta còn gọi là mùa báo ân. Báo có nghĩa là báo đáp, ân nghĩa là ân nghĩa mà chúng ta thọ. Pháp Hòa nói ví dụ, hôm nay chúng ta có chiếc xe và có xăng để chúng ta đến chùa Giác Lâm, thì nếu không có người chế tác cho chiếc xe, không có người gạn lọc những cái xăng dầu, thì chúng ta không thể nào có xăng và có xe để đến đây được. Như vậy đến đây được cũng nhờ ơn một những người làm, mình nói một cái ví dụ thôi, chứ còn trên đường đi thì chúng ta lại thọ ơn của ai nữa, ơn của những người làm đường, phải không? Cho nên trong Phật giáo đó, chúng ta có một vị Bồ Tát tên là Trì Địa Bồ Tát. Quý vị nhớ Trì Địa này nằm ở đâu không? Cái phẩm Phổ Môn Thanh Tụng đó, cái khúc cuối có một Bồ Tát tên là Trì Địa đó. Trì nghĩa là giữ gìn, địa là đất, Trì Địa nghĩa là Bồ Tát giữ gìn đất đai cho chúng ta. Như vậy thì khi chúng ta đi ngang một đường, gặp những người thợ đang đội nón, đang mặc áo làm construction ở ngoài đường, thì mình phải biết rằng Nam Mô Trì Địa Bồ Tát. Những người đó đang thực hiện hạnh của Bồ Tát và đang ứng thân qua cái hạnh nguyện của Bồ Tát giữ gìn đất đai. Thì khi chúng ta đi đường thì chúng ta cũng đã mang cái ơn của người làm đường rồi đó. Thì như vậy chúng ta thấy rằng trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, chúng ta thọ ơn không ít, có phải không? Thọ ơn không ít, từ cha mẹ sinh thành cho đến những người nuôi nấng chúng ta. Chẳng hạn như mình ăn một cọng rau, mình uống một tách trà, thì không có những người trồng rau tưới rau, không có những người trồng trà hái trà, thì làm sao chúng ta có trà chúng ta uống. Vì vậy cho nên là người Phật tử thì luôn luôn mỗi ngày thức dậy thì chúng ta đều thấy rằng chúng ta đang thọ nhận rất nhiều những cái ơn xung quanh mình. Thì giờ thọ ơn thì phải làm gì? Thọ ơn thì chúng ta phải cố gắng sống thật tốt để chúng ta đền đáp lại cái ơn. Good morning, my dear friend. This morning, we get together in order to celebrate what we call the Parents' Day. We should say that this is the day for all of us to commemorate and to gratitude, honor our parents, all the living beings, also our teachers, the country, the nation, and all living beings surround. In Buddhism, the Buddha always taught us to commemorate what we have owed from many people around us. For example, we are driving on the road. Without the people who do construction, we do not have the smoothie road to drive. So therefore, every minute of living, we will see that we have received a lot of supporting from people around us. As a Buddhist, what do we do in order to be paid? Live mindfully and do our best in order to repay first our parents, our ancestors. Secondly, all the people surrounding us. Even a glass of water we drink, those are the people who have done their best to transform from dirty water into clean water for us to drink. So the cup or the glass of water we drink, we already see lots of work in it. So the second contemplation, every day we contemplate, may we eat and live in mindfulness in order to be worthy to receive the food. So remember, eat in mindfulness and live in mindfulness. When you eat, you commemorate how much work there. When you live, you live wholeheartedly in order to bring the true peace, the true joy to people around you. So, what is the purpose of today's ceremony? We don't just come here for nothing, but we come here in order to remind, to refresh ourselves that we always receive a lot of support from our parents, ancestors, and all the living beings around us. And we make the commitment to live mindfully in order to repay. We live when we try the best in order to repay what we owe from everybody around us. So, briefly, I just want to remind you, this is the ceremony in Buddhism once a year, what we call commemorating the gratitude ceremony. So please take the meaning, receive it, cultivate it, and live it. And if you're able to understand the meaning of the ceremony, and every day of our life, we will live the best as we can. So may the Buddha bless you all with peace, and keep in mind, try your best. We come here for nothing, and we will go back to nothing. Before we go back to nothing, let's do something. Thank you. Ở trong truyện Kiều có cái câu là nhớ ơn chín chữ cao dày, một ngày một ngã bóng dâu tàn tàn. Thì ở trong truyện Kiều có câu là nhớ ơn chín chữ cao dày, mà chúng ta thường hay dùng cái từ là nhớ ơn chín chữ cù la, thương cha nhớ mẹ biết bao nhiêu tình. Chín chữ cù lao là sao? Cô là gì? Cô nghĩa là siêng năng, cần mẫn. Lao là lao động. Cha mẹ vì thương chúng ta đã siêng năng cực nhọc để mà nuôi nấng, dưỡng dục, dạy dỗ, cho nên gọi là cù lao. Đức cù lao muôn một trả chưa xong. Thì bây giờ cái ơn của cha mẹ đã làm gì cho chúng ta trong chính cái giai đoạn mà chúng ta gọi là chính dẫn. Và khi mà lòng mình mà đau á thì ruột mình nó đứt mấy khúc, ruột đứt mấy khúc, 9 khúc, phải vậy không? Thường mình nói đó, ruột đau 9 khúc. Tại sao vậy? Bởi vì cha mẹ thương chúng ta, và hễ mà chúng ta vấp ngã cái chỗ nào đó, thì cha mẹ lại đau lòng cái chỗ đó. Pháp Hòa nói ví dụ, sinh mình ra thì mong mình khỏe mạnh, mà nếu mình không khỏe mạnh thì cái chỗ không khỏe mạnh của mình lại là cái chỗ lo lắng của cha mẹ. Rồi bây giờ mình lớn lên, mình hư, mình không có nghe lời, thì cha mẹ lại đau ở cái chỗ là mình hư. Cho nên á, cái ruột nó có chính cách mà thật sự ra nó liền lạc, nhưng mà bởi vì cái ơn đức của cha mẹ đối với mình nó có chính mục, mà trong đó mục nào mà không thành thì cái chỗ đó là đứt ra. Cho nên chúng ta gọi là cù lao chính chữ. Bây giờ cù lao chính chữ là gì? Thứ nhất là sinh, sinh là sanh mình ra, mà đâu đợi tới sanh mới thương. Mẹ thương con từ lúc gì? Từ lúc chữa lọt lòng, từ lúc mới tượng hình trong bụng mẹ, mẹ đã reo mừng khi con mái động lần đầu tiên. Rồi kể từ đó đến sau, mỗi lần con đạp mẹ thêm đau thì mẹ mừng thêm chút nữa. Tại sao mình đạp mẹ đau mẹ lại mừng? Tại vì biết mình khỏe. Mình mà không đạp không chồi á thì mẹ lại lo phải đi bác sĩ liền, có phải không? Nếu mà đứa nhỏ trong bụng mà nó có đạp có chồi thì mới chứng minh rằng đứa nhỏ đó nó khỏe. Cũng giống như sanh ra mà con không khóc á thì phải tìm cách đánh cho nó khóc, tại vì nó không khóc thì sợ nó gì? Sợ nó căm. Có nhiều đứa nhỏ mà tới gần lớn rồi mà không biết nói thì cha mẹ lại rầu, đi bác sĩ thử coi nó có bị gì không. À, thì cái ơn đức thứ nhất của cha mẹ, cái khổ nhọc của cha mẹ là sanh, mà trước khi sanh thì lại sao nữa? 9 tháng cưu mang, ta kêu là 9 tháng 10 ngày đó. Mà cái ngày mà mình sanh ra đó, chúng ta gọi là sanh nhật đó. Nhật là ngày, nhật là ngày, mà sinh đó là cái ngày mình sinh, trên lần sinh nhật. Nhưng mà đúng chữ đó, chúng ta không nên dùng chữ sinh nhật, chúng ta phải gọi là mẫu nang. Tại sao gọi là mẫu nang? Mẫu là mẹ, nang là khó. Mẫu nang là cái ngày mình sanh ra lại là cái ngày đau đớn nhất của mẹ. Cho nên mỗi năm á, người con mà chờ để nhận quà, gọi là ngày sinh nhật của con phải tặng quà đó. Con có quyền nhận quà của tất cả mọi người, nhưng con đừng có quên phải làm một món quà tặng cho mẹ. Bởi vì ngày hôm đó mẹ là người chịu đau khổ để sanh con, mà có ai thay thế được cho mẹ đâu. Thậm chí người Việt Nam còn có câu sao: đàn ông đi biển có đôi, đàn bà đi biển một côi một mình. Thật không? Đi biển một côi một mình. Mà cái ngày đó mẹ sanh con ra là mẹ vui quá, mà mẹ biết cái ngày đó sao. Rồi một sáng chi ca, con của mẹ đã mở mắt chào đời. Rồi một sáng chim ca, cái ngày nó vui giống như là chim reo hót trước cửa nhà vậy. Rồi một sáng chim ca, con của mẹ đã mở mắt chào đời. Rồi mẹ lại vui, nhưng mà lại buồn. Tại sao mẹ vui? Vui vì con mình đã sởn sơ ra đó, nhưng lại buồn vì cái rời của mẹ, có nghĩa là ấm lạnh sẽ đi với con người. Cho nên cái ngày mình sinh đó, người xưa gọi là mẫu mang nhật, ngày người mẹ đầu đó. Như vậy thì bắt đầu từ hôm nay mình nhớ đến ngày sinh nhật của mình, đừng vì nhớ nhận quà của người mà quên chuẩn bị một món quà cho mẹ. Nếu mẹ mình đã qua đời thì mình châm một chung trà, ngày hôm đó mình đem chung trà để trước mặt con, nhớ 40 năm trước ngày này mẹ đã sinh con trong cái khó khăn. Dù bây giờ mẹ đã qua đời nhưng con còn đang thở từng hơi thở của mẹ, và dòng máu của mẹ đang ở trong con. Cho hôm nay con nhớ đến ngày này, con dâng cho mẹ một chung trà tưởng niệm. Dù mẹ đã qua đời nhưng đến ngày sinh nhật của mình vẫn có thể làm cái đó. Thì cái cù lao thứ nhất gọi là sinh. Cái cù lao thứ hai là gì? Đó là cúc. Cúc làm sao? Dưỡng nuôi mình. Người xưa trong kinh thi của đạo Nho có câu như thế này: phụ hề sanh ngã, mẫu hề cúc ngã. Ai ai phụ mẫu sanh ngã cù lao, dùng báo thâm ân hiểu chi vọng tình. Phụ hề sanh ngã là cha sanh ta ra, mẫu hề cúc ngã là mẹ nuôi ta lên. Mẫu hề cúc ngã, ai ai phụ mẫu, ai ai là gì? Thương thay, thương lắm. Ai ai, ai ai cha mẹ khổ nhọc vì mình. Ai ai phụ mẫu sanh ngã cù lao, cù lao là cực nhọc rồi. Bây giờ mình muốn đáp cái ơn đó, dùng báo thâm ân, muốn đáp cái đền cái ân sâu dày đó, thì cũng giống như mình lấy cái tay mình với lên trời, hiệu thiên vọng cực. Nó như là cái màn lưới trên trời, làm sao mà với nó phụ hề sanh ngã, mẫu hề cúc ngã. Ai ai phụ mẫu sanh ngã cù lao, dùng báo thâm ân hiệu thiên vọng cực. Nó khó khăn giống như là mình đưa tay lên mình với cái bầu trời. Cái ơn thứ hai, cái chữ, cái cù lao thứ hai, cù lao thứ nhất là sinh, cù lao thứ hai là cúng. Thì cái cù lao thứ ba là gì? Thứ ba đó là phủ. Phủ là sao? Vuốt ve. Có phải không? Sanh mình, nuôi mình, đâu phải thôi đâu, còn vuốt ve, vỗ về. Mỗi lần mà con mà giận lên thì mẹ lại để bàn tay lên lưng con, lên ngực con mà vuốt, thôi con đừng có giận. Mà lỡ con té thì lại cầm bàn chân, nói sao? Nói đớn với đã. Ông bà thấy có nhiều bậc ông bà sanh con ra mấy chục năm rồi, con lớn không có nói đớn, tới hầu già chúng có cháu ngoại cháu nội cái bắt đầu đớn trở lại, đã không? Mà quý vị có tin không? Quý vị có nói đớn không? Mà bây giờ mình cũng vậy à, mấy đứa Phật tử mà nhỏ nhỏ trên chùa coi, mình đựng nó cái mình cũng đớn đãi theo. Thôi sao con ăn chưa? Thí dụ vậy. Cho nên cái đó gọi là sinh cúc phủ. Phủ là vui vẻ. Cái thứ tư là gì? Gọi là xuất. Xuất là sao? Vũ mẫn. Vũ mẫn có nghĩa là con mà ăn không được thì mẹ phải nhai cái miếng cơm đó đút cho con. Nhà thơ Thanh Nguyên mở đầu cái bài thơ của ông như thế này: khi con biết rồi ăn, mẹ là người mớm cho con từng muỗng chay. Khi con biết đòi ngủ bằng tiếng tối, mẹ là người thức giác ru con. Trong cuộc đời của mình, cái người đầu tiên mà làm ca sĩ cho mình là ai? Là mẹ mình. bài dân ca cho mình nghe. Ầu ơn dí dầu cầu giác đóng trinh, cầu tre lắc lẻo gặp gần khó, phải không? Má ơi chim dịch kêu chiều, bâng khuâng nhớ mẹ chín chiều buổi sáng. Má ơi con vịt nó chết chìm, con thò tới bắt nó, con cá liền kìm nó cắn tay. Vậy thì cái người ca sĩ đầu tiên trong đời ta là ai? Là mẹ của ta. Mà cái bà vú mà nuôi nấng đút cho mình uống con đầu tiên là ai? Cũng là mẹ hay là cha. Cho nên cái chữ thứ tư là xuất là uống con. Ở trong kinh Vu Lan báo hiếu có câu như thế này: thứ tư ăn đắng nuốt cay để dành mùi ngọt đủ đầy cho con. Điều thứ năm lại còn khi ngủ ướt mẹ nằm khô ráo phần tôi. Thứ sáu xuống nước nhai cơm miễn con no ấm chẳng nhồm chẳng nhớ. Điều thứ bảy không chê ô ấy, giặt đồ dơ của trẻ không phiền. Ở đây là tả không cần giặt, chứ Việt Nam là tả giặt đó. Mua vải trắng về rồi cắt cái hình tam giác đó, cột cho đứa nhỏ, xong rồi nó tiêu nó tiểu thì mẹ lại mở ra mẹ giặt. Mà nó hôi gần chết mà mẹ có thấy hôi, mà kêu anh kêu em nó giặt rồi nó nhăn nhó, nhưng mà mẹ và ba giặt thì không bao giờ. Điều thứ bảy không che ô ấy, giặt đồ dơ của trẻ không bị. Thứ tám thì chẳng đỡ chia riêng, nếu con đi vắng cha phiền mẹ lo. Điều thứ chín miệng con sung sướng, dầu phải mang nghiệp chướng cũng cam. Nghe con mà bệnh á, ăn con gì phải sát sinh phải làm, mẹ làm hết cha làm, miễn sao con mình hết hết bệnh. Cho nên trong cái bài văn sám hối đó, nói về cái tội sát sinh, trong đó có cái câu đó: vì con cha mẹ cam đành, giết loài muôn thú nuôi sanh mạng này. Dễ sợ không? Rồi chính bản thân mình nè, con cũng có tự gây lấy nghiệp, cùng bao người gián tiếp trợ thức ăn bán ở thị thiền, sát sanh tội bởi đồng tiền trao tay. Thận con lỡ tạo gây nghiệp ác, muôn vạn loài oan thác vì con. Ví như thay nước hàng còn, từ xưa chất để nên hòn mũi cao. Những con vật thì chúng ta ăn từ nhỏ tới lớn, mà nếu mà nó không tiêu hóa chất từ dưới đất là lên lên hòn mũi. Quý vị tin không? Từ xưa chất để nên hòn mũi cao. Tính tổ kiếp dồn bao nhiêu kiếp, thân con đây tội nghiệp dẫy đầy. Xét ra thì thịt xương này lại là xương thịt luôn thay màu. Đó là cái lời trong một bài sám hối. Còn ở trong kinh Báo Hiếu Phụ Mẫu thì nói cái ơn của cha mẹ là bú món nhai cơm thôi. Sanh, cúc, phụ, xuất bốn lần. Và cái cù lao thứ năm là gì? Là trưởng. Trưởng tức là nuôi cho mình lên, nuôi hoài thấy nó đẹp rồi bắt đầu lo, dẫn đi bác sĩ coi có thuốc gì uống cho nó lớn. Phải hoài nhớ hồi nhỏ đâu có đủ sữa uống đâu, uống nước cháo pha nước đường, pha đường là sang rồi đó nha. Nấu cơm mà chắc nước thì chắc cơm ra là pha đường mà bỏ một bình cho bú là sang. Có nhiều khi không có cũng. Cho nên trưởng ra là nuôi cho con lên. Phong Hòa có làm một câu thơ như thế này: lên non mới biết non cao thấp, xuống biển mới hay biển rộng sông. Nuôi con mới biết ơn cha mẹ, cực khổ lo toan đến bạc đồng. Mình lên núi mới biết nước cao, xuống biển sâu thì biết sâu biển sâu rộng. Thì chỉ khi nào mình có con, mình nuôi con thì mình mới hiểu được tấm lòng của cha mẹ. Hồi nhỏ cha mẹ nhắc định gì mình nói sao? Biết rồi nói hoài. thì bây giờ quả báo nó cũng đến với mình. Mình cứ tụng con mình hoài, nó cũng mấy mẹ con như mẹ nó hoài. Có phải vậy không? Có bao giờ mình bị con mình nói câu đó với mình không? Không nhiều con hoài. Thành thử ra, nhưng mà các con nhớ, các con nhớ như thế này, nếu không có những cái lời nhắc nhở rất thường xuyên thì mình không có ngày nay đâu. Bây giờ mình nói vậy đó, nhưng mà mai mốt mình lớn lên á thì mình sẽ nhớ rằng cha mẹ ngày xưa đã nói câu này của mình nói hoài. Hồi nhỏ ông bà mình đang ngồi đâu hang đó, mình nghe riết cái mình cũng thấp. Trời mà mới vừa ra cái bà thở cái khì nha, bà ngoại nha. Ôi, tháng năm chưa nằm lại sáng, tháng 10 chưa cười đã tối. Nói riết cái tự nhiên mình nhập cái câu đó. Tháng năm chưa nằm đã sáng, tháng 10 chưa cười đã tối. Thí dụ vậy. Cho nên cha mẹ cứ nói hoài những câu nhắc nhở. Mới đây có một em, năm nay là 30 mấy tuổi, gần 40 tuổi, lên nói với ông bà: hồi nhỏ con bực ba con lắm, ngày nào đi học ra cửa là cũng nghe ông cụ chi chang cái câu đó, mà bây giờ con phải nhớ ơn ba con, tại vì ba con ngày xưa con khó khăn với con thì con không có ngày hôm nay, tại vì cái tánh của con là cái tánh hay nghe lời bạn bè. Thí dụ, cho nên cái ơn đức thứ năm gọi là trưởng, có nghĩa là nuôi lớn chúng ta. Có nhiều khi người ta nói bây giờ nuôi mình tới lưng dài vai rộng. Cái ơn thứ sáu là gì? Ơn thứ sáu gọi là dục. Quý vị nhớ nghe: sanh, cúc, phụ, xúc, trưởng. Rồi bây giờ ơn thứ sáu là dục. Dục nghĩa là sao? Là dạy dỗ. Dạy dỗ. Mà không phải thấy ở Việt Nam mình đó, cha mẹ người Việt mình dạy rất kỹ. Dạy con gặp người lớn là phải chào nè. Ai hỏi cái gì phải dạ thưa nè. Ai đưa cái gì phải biết cảm ơn nè. Nói chuyện không được nói chổng nè. Ví dụ như thế, ai đưa cái gì cho mình cảm ơn thì cha mẹ nói sao? Cảm ơn ai? À, con cảm ơn thầy, con cảm ơn cô. Chứ không được nói cảm ơn khơi khơi. Còn ví dụ như thế, tiếng Mỹ nó đơn giản, cặp cái hai. Nhưng mà người Việt thì không được. Chào phải chào ai? Chào bác, chào cô, chứ không thể nói chào, nói khơi vậy. Mà nói khơi không có nói cái người nào mình muốn nói thì Việt Nam gọi là nói chậm. Có nhiều khi người ta không thèm trả lời, nó đâu có nói với tôi, có phải không? Như vậy thì các con nhớ đó, người Việt Nam mình đó, đặt cái lễ lên trên. Mà người ta thường nói đó, tiên học lễ, hậu học văn. First, you have to learn ritual. Secondly, you learn education. Trước hết là mình phải học cái lễ. Đưa cái gì cho ai phải đưa hai tay. Nhận cái gì của ai nhận hai tay và cảm ơn. Cho nên cái lễ là dạy dỗ. Mà quý vị thấy không? Mình đâu có dạy con mình lớn lên á nhớ đi làm kiếm tiền hay không? Không có. Cha mẹ ít có nói như vậy. Phần lớn là dạy cái lễ chưa. Con gặp người lớn con phải khoanh tay con chào. Mà quý vị biết không, trong đời Pháp Hòa thấy rất nhiều cô chú á, bây giờ là 50-60 tuổi mà vẫn khoanh tay chào. Thì mình biết rằng cô chú đó đã thâm nhập cái lời dạy của cha mẹ ngay từ nhỏ, bây giờ quen. Nói cái gì với ai Pháp Hòa đều nghe và kính thưa đàng hoàng chứ không có hết không. Thì mình thấy những vị đó đã nhập cái lời dạy của cha mẹ. Cho nên các con nhớ một điều: cha mẹ không phải chỉ nuôi mình cơm áo, tức là cho mình ăn không, mà cha mẹ phải dạy mình cái cách sống. Mà dạy cách sống gọi là gì? Là dục, là dạy dỗ. Mà mình có phước lắm mình mới được dạy như vậy. Ví dụ mà còn mà mình ở Việt Nam á, cha mẹ nhắc mình à, đi ra đường phải nhớ sống cho đàng hoàng, đừng để người ta chửi cha chửi mẹ nhau. Quý vị nhớ phải không? Tại sao? Tại vì mình mà không có lễ độ á thì người ta không có chửi mình. Người ta chửi cha chửi mẹ mình không có dạy mình. Cho hồi nhỏ mà nhớ những cái câu dạy như vậy. Nhớ sống cho đàng hoàng, đừng để người ta chửi cha chửi mẹ. Mà ở Việt Nam mà hễ mà con cái mà làm cái gì hư sai, ta đâu có nói với nó. Ta đi thẳng tới nhà ta kiếm cha mẹ. Người ta mét. Thì các con nhớ như vậy. Cho nên đến khi mà cha mẹ có những cái cách sống đó, con còn buồn mà con phải vui là con được cái văn hóa của Việt Nam. Rồi mai mốt con lớn lên đó, cha mẹ không còn, con sống thì con vẫn biết Vietnamese tradition. Rồi mình dạy cho con cái mình đẹp lắm. Mình sinh ở nước Mỹ, mình lớn lên nước Mỹ, mình nói tiếng Mỹ, mình ăn đồ Mỹ, nhưng mà trái tim mình Việt Nam. Như vậy nó mới hay. Còn cái gì mình trong ngoài nước Mỹ hết trơn thì mình là Mỹ lai chứ không phải Việt Nam. Thật sự sống kiểu nào rồi mình cũng bị người ta kêu mình lai à, chứ không có thiệt đâu. Cho nên mắc chi mà không sống với cái gì. Hơn lỡ mang danh lai rồi phải lai thiệt chứ đừng lai mình. Mấy đứa hiểu thì nói không? Sanh cúc thủ xúc trưởng dục. Dục là dạy dỗ. Hồi nhỏ thầy đi chùa, thầy đâu có gần cha mẹ thầy nhiều đâu, nhưng mà thầy gần các vị lớn trong chùa. Từ các cô các bác người ta dạy thầy, mỗi người chúng mà ai dạy cái gì là thầy nhớ hết, thầy không quên. Có một lần thầy ngồi thầy ăn cơm mà thầy thấy cái món đó thầy thích lắm á, mà nó xa quá đi, thầy mới đứng dậy thầy chồm cái tay thầy móc cái miếng đó. Thì có một cô cũng ngồi gần cổ khiền thầy, cô nói mai mốt con đừng có ăn như vậy. Cái gì trước mặt con thì con ăn, mà lỡ con muốn thì con nhờ người ta gấp, con đừng có chồm như vậy. Một câu dạy đó thôi, tới bây giờ thầy vẫn nói. Mà thầy còn nhớ cái cô đó muốn dạy thầy ở cái trường hợp nào, địa điểm nào, nhớ nó như vậy. Cho nên mình có phước á, mình đi đâu mà mình làm sai, mình làm trầm, người ta chỉ cho mình thì đều là cái ơn của Dũng. Không phải cha mẹ mình không, mà ông bà, cô bác xung quanh mình dạy dỗ cho mình, đừng có bực. Người ta ghét mình, ta đâu có làm gì, kệ nó cho nó sống vậy đi rồi ta ghét nó. Không, người ta thương người ta mới chỉ cho mình tốt hơn để mình được nhiều người thương. Cho nên khi mà các con được người ta dạy dỗ, các con phải mừng. Cho nên nhớ ở trong đời này mình phải học, học cho đến chết đến già. Cuộc đời này là cả một cái trường dạy học cho mình. Cái điều thứ bảy là gì? Là cố. Cố là sao? Trong nhóm mình, mình mà đi đâu xa coi, cha mẹ trong mình. Mấy con mà đi chơi mà nói với mẹ 5 giờ về mà tới 6 giờ con chưa về là bắt đầu mẹ lo. Mẹ sẽ phone con, mẹ hỏi where are you now. Đừng có nói mom, I'm holding no. Up. Never you know. Con holding no, up at that level. Cái tình đó thôi nhưng mà con chưa có lên. Con 13 tuổi thì con hiểu theo cái 13 thôi. Mà giỏi lắm là con hiểu tới 18 thôi. Mà cuộc đời này nó tới cả bao nhiêu cái 8 lần, chứ không phải là 1, 2, 3 cái 8. Thầy bây giờ là 40 tuổi rồi, và thầy đi giảng khắp nơi vậy. Mà mẹ thầy á, mà biết thầy đi xa mà giảng á, là canh cái giờ thầy sắp về tới chùa là gọi hỏi có thầy về tới chưa. Rồi chỉ cần mà thầy nhắc cái con, thầy nói về tới an toàn rồi là nhiêu nó đủ rồi. Thì mình mới biết là dù mình bao nhiêu tuổi, đối với cha mẹ mình vẫn là đứa con nhỏ. No matter how old you are, in young age I forgot, you still a baby. Cho nên đừng có nói là mom, con lớn rồi. Không, con lớn là lớn nhiêu đấy thôi. Mà cuộc đời nó lớn và nó muôn trùng những cái khó khăn, làm sao con hiểu hết. Con biết đến bây giờ thầy 40 tuổi và thầy trụ trì chùa chứ mỗi việc gì thầy đều phải trình lên sư ông, thầy hỏi ý kiến sư ông, sư ông là thầy của thầy. Thì con ở nhà cũng vậy, làm việc gì con trình cho cha mẹ biết, đừng có nói với cha mẹ việc này của con, mẹ đừng có xen vô, đừng nói như vậy. Mình nói như vậy là mình đau lòng cha mẹ. Don't ever tell your parents this is my business, do not involve, none of your business. You hurt their feelings. Quan tâm mới hỏi chứ không quan tâm kể con sống sao con sống. Mà khi mà cha mẹ hỏi mình một câu nói mà mình trả lời của mẹ như vậy thì mẹ đâu? Có nhiều khi mẹ giận nhưng mà nó được rồi, từ nay về sau mẹ không hỏi nữa. Nhưng mà mẹ đâu có làm được, vài bữa nữa là cũng kiếm người khác hỏi là nó là sao vậy, không hỏi trực tiếp mình mà đi hỏi người khác coi nó là sao vậy. Không mà nói như vậy là quý vị cha mẹ có thấy đúng không? Nhiều khi Pháp Hòa đâu có dám hỏi thẳng đứa đệ tử đó nó bị gì đâu, tìm sư huynh sư đệ nó hỏi coi lúc này nó là sao mà thầy thấy nó có cách khác lạ lạ, gọi là cố trong đời. Người ta có câu như này, nếu có đi vòng quả đất tròn, người trong con mỏi mòn cũng không ai bằng mẹ. Mình có đi hết một cái đất này, cái người mà waiting for mình all their life chỉ có cha mẹ. Còn cái người yêu của mình có chờ giỏi lắm là mùng 3 với mùng 7, mùng ngủ quá cũng ngủ. Cho nên là mẹ cha thì nhớ thương mình, còn mình đi nhớ người tình xa xôi. Nguyễn Bính, ông Nguyễn Bính nói vậy. Nếu mà còn ngày hoạt độ thì trong bài thơ nhớ mẹ của ngài có cái câu đó, nếu có đi vòng quả đất tròn, người trong con mỏi mòn cũng không ai bằng mẹ. Cái ơn thứ 8 là gì? Là phục. Phục là sao? Xem tánh tình của con cái để mà đem cái lời nhắc nhở dạy dỗ. Mỗi đứa con là mỗi một tánh, không có đứa nào nó giống tánh đứa nào, mà ít khi nào hai đứa ba đứa nó giống. Phần lớn là mỗi đứa nó có cái tật, rồi cha mẹ mới tùy theo cái tật đó mà dạy cho con. Đứa nào mà nóng tánh thì cha mẹ trước khi nó đi ra nhắc rồi, nhớ nghe không, đi làm bữa nay ngày đầu tiên đó, vô đó là phải đàng hoàng chứ đừng có nóng nảy rồi người ta đuổi việc nữa nghe không. Mà phần lớn nó đuổi việc tại nó nóng, nó bị đuổi việc là tại vì nó nóng tính, nó cãi với sếp cho nên nó bị đuổi. Mà mẹ biết cái thật nó vậy cho nên mỗi lần mà nó làm gì mẹ nhắc. Còn cái đứa nào mà dễ tin người thì cha mẹ nói sao, ai nói cái gì phải suy nghĩ cho kỹ nghe không, đừng có nghe lời người ta dụ dỗ rồi móc hết của người ta đi. Có phải không? Cái đó gọi là phục. Phục nghĩa là the parents realize what you have problem with your attitude, that the parents depend on that and give you the lecture. Phục. Mình có 10 chú đệ tử thì 10 chú 10 tấn, cho mình phải tùy theo trường hợp mình dạy. Cái ơn thứ 9 của cha mẹ là gì? Là phúc. Phúc là sao? Bảo bọc chở che. Mình có vợ rồi, có chồng rồi, mà mỗi khi mà gây lộn đó, gây một trận rồi xách gói đi đâu? Về nhà cha mẹ mới đỡ. Bữa nào mẹ thấy mình xách cái gói về là biết. Nhiều khi không dám hỏi, nhưng mà biết. Kỳ này nó bán, con về con ở với mấy tuần là biết rồi đó. Bên kia là cơm không lành, canh không ngọt, mới chạy về đây nhập thất. Không phải nhập thất tình tu, mà nhập thất chờ năn nỉ. Rồi nhiều khi mẹ đi vô mẹ làm gì? hai ba ngày sau để cho mình lắng cái cơn giận xuống rồi cha mẹ mới vô hỏi chuyện gì rồi đâu có giờ suối quyết thôi. Nó giận nó nói vậy con cũng phải về để lo cho mấy đứa nhỏ, mấy ngày nay bỏ tụi nó cù bơ cù bất phải vậy không? Mình đâu bao giờ mình xúi con mình làm cái chuyện làm bậy để rồi bỏ cháu mình bơ vơ, trừ khi nào cái việc nó quá lắm thì bắt đầu mình mới ủng hộ con mình ở một cái quyết định khác thôi, chứ còn phần lớn là cha mẹ luôn luôn khuyên con mình phải nhẫn nhịn được. Mà ở Việt Nam trước khi mà người con gái đi lấy chồng thì cái đêm trước khi mà ngày mai đám cưới thì cha mẹ phải ngồi xuống dạy con mình trước khi đi lấy chồng. Before you get married, your parents need to talk with you, especially if you are a girl. The parents will talk with you, will teach you how to behave with your husband's family. Very complicated. Mình ở nhà người ta, hỏi nhà mình để mình ngủ tới 9 giờ sáng. Mẹ không nói. Nhưng mà bây giờ mình về nhà chồng mình ngủ tới 9 giờ sáng là ta chửi à? Ở Việt Nam người ta đâu có nói, ta thấy chưa trời chưa trật, mặt trời lên tới đầu sào rồi mà vẫn chưa thấy mặt. Ví dụ mà quý vị thấy là chính những cù lao không, mà có cái chữ nào mà nó lọt không có cha mẹ mình trong đó đâu. Rồi bây giờ chúng ta cũng thế, cũng sinh cúc phụ xúc trưởng dụng cố một phút, không cái này cũng cái kia, mà suốt cuộc đời mình cứ phải tiếp nhận chính chữ này liên hồi. Cho nên rồi thấy con cái mà nó vướng ở chỗ nào thì cha mẹ lại đau lòng. Vậy thì hôm nay chúng ta làm lễ Vu Lan thì chúng ta nhớ lại chính chữ đó, và người Việt chúng ta gọi là nhớ ơn chính chữ cù lao. Công cha nghĩa mẹ biết bao nhiêu tình. Rồi cuộc sống của mình là bôn ba lo lắng. Mình bây giờ mình lớn rồi, mỗi ngày mình mỗi lớn mà mình quên là cha mẹ mình cũng già theo cái tuổi của mình, có phải không? Khi mà các con 18 tuổi rồi thì các con nhớ là cha mẹ bây giờ cũng bắt đầu già rồi đó. Mùa đông nhớ xúc tiết dùm chút, đừng để cha mẹ xúc hoài. Tại cha mẹ già, già rồi. Đó, hôm nay con bà xin nhắc sơ chính chữ cù lao. Rồi bây giờ trên bàn này có mấy câu hỏi đây, chúng ta sẽ hy vọng là có thời giờ để giải được hết những câu hỏi nha. Dạ. Đây là mình first come first serve nha, luận những câu nào đó là câu đó trước. Kính thưa thầy, con đã nguy hy rồi mà con không đọc kinh vì không có thời gian, vậy con có tội không? Kính thưa đại chúng, chúng ta quy y để chúng ta tu chứ không phải quy y để mà trả lễ cho Phật. Quy y xong rồi mỗi ngày tụng bao nhiêu kinh để không có tội. Đạo Phật không bao giờ bắt tội chúng ta những cái chuyện như vậy. Mà cái kinh mà Đức Phật muốn chúng ta phải tụng thường ngày là gì chứ không? Quý vị tụng ba kinh thôi: bớt tham, bớt sân, bớt si là tụng kinh rồi đó. Không phải ngày nào cũng ở trước mặt Phật á, và di thị và già ta em ơi đứng sát gần ta ngại gì, ai như lị đô bà tì dừng chân đứng lại sanh rì bỏ sâu, nghe tay như thốt thành sầu là con chính quả diệt màu vui. Không phải trước Phật tụng một ngày một tiếng đồng hồ coi như là khỏe rồi trả lễ, Phật không cần mình trả cái lễ đó. Nhưng nếu có thì càng tốt, còn không có thì giờ thì chúng ta phải tụng kinh trong từng giây phút của cuộc sống. Người ta mới vừa mắng mình một câu mình nổi cái cơn sân mình lên, mình liền tụng kinh liền, đừng sân con, bớt cái cơn sân kiếm cái chỗ khác ngồi vuốt ve cơn giận, một lát nó xuống rồi mình nói good girl, good boy. Chỉ cần chúng ta bớt tham, bớt không mà chưa dám nói là hết nha, vì chúng ta còn sống trong đời mà phải giao tiếp hàng ngày thì làm sao dám nói là mình hết được. Thì chỉ mong rằng chúng ta bớt thôi. Thôi mà ví dụ nè, hôm nay chùa làm lễ U Lan, lễ xong dư cả 20-30 hộp cơm, mỗi người được quyền lấy cơm đem về, nhưng nhớ là lấy đủ ăn chứ đừng lấy hơn. Lấy hơn đem về nhà ăn không hết thì nó hư bỏ. Mà vừa khởi lên đấy, còn 20 hộp thì mình lấy 10 hộp. Nếu lấy 10 hộp á mà ăn hết thì không sao. Còn mình đi chợ cũng vậy nha. Chỗ nào mà ta để cái này free là chúng ta khởi niệm liền, lấy đi con. Lấy nhiều đi con. Về lựa, ăn hết bỏ bị free mà. Nhưng mà nếu nó dựng cái bảng lên á, họ nói cái bảng đó, họ nói là 10 cái 1 đồng bắt đầu đứng lựa. Như vậy rõ ràng là cái tâm tham của mình, thể cái gì free là tốt, mà cái gì phải trả tiền là bắt đầu lựa. Nhiều khi đi chợ chứ lặt cũng hết cái bó cải của mình. Cái củ nào, cái lá nào nó hư nó héo lặt hết. Một cái nải chuối của ta vậy chấm có một trái mẻ, rồi qua nải khác mẻ một trái, một lát nữa mua đâu có ba trái chuối mà ta hư hết ba nải. Thí dụ vậy. Cho nên chữ niết bàn nghĩa là gì? Quý vị thường nghe chữ niết bàn không? Niết bàn là gì? Niết là không, bàn là sân, không sân là niết bàn. Niết là không, bàn là tham, không tham là niết bàn. Niết là không, cell phone là bàn. Niết bàn nữa là vậy đó. Niết bàn là cái trạng thái của tâm, chứ không phải là cảnh giới mình tới. Thí dụ như mình nói cầu mong cho con hai bố con chết con đi về niết bàn, không có chỗ nào để về đâu. Nếu đời sống hàng ngày của anh không có niết bàn thì không có chỗ niết bàn để anh tới. Vậy thì bây giờ quý vị tụng kinh đó đi. Nếu không có thời gian ngồi trước bàn Phật thì tụng trong xe, lâm râm niệm Phật còn hơn là mình nổi sân nổi nhớ gì đó. Vậy được chưa? Câu hỏi thứ hai. Ông chồng con nhậu nhẹt bê bết đã hơn 24 năm mà con không bỏ được vì cứ nghĩ là nghiệp cũ của mình. Theo Đức Phật dạy bây giờ con bỏ không được mà ở không xong. Vậy con phải làm sao? Ngồi thiền. Kính thưa đại chúng, mình đừng có nghĩ rằng cái gì cũng là nghiệp rồi khoanh tay chịu trần. Nếu như mà mình nghĩ đó là nghiệp mà mình đau khổ với cái nghiệp trong khi mình sống chung đó, thì khổ lắm. Bây giờ mình sống chung nhưng mình phải nghĩ đó là cái nguyện chứ không phải cái nghiệp. Tu là chuyển mà, chuyển từ cái nghiệp thành ra cái nguyện. Bây giờ cái ông chồng của con bê bết tối ngày, bây giờ nếu con không nguyện độ ổng mà con bỏ ổng đi thì bà khác vô hứng. Thôi bây giờ con nguyện làm trì địa Bồ Tát, Nam Mô Thường Chịu Đựng Bồ Tát. Ổng khó chịu, thôi bây giờ mình chịu không. Tu là chuyển mà. Cái ông nọ ổng khó ưa, thấy không? Thì mình lại là người ưa cái khó. Tu là chuyện, nhưng mà mình phải chuyển từ cái nghiệp thành ra cái nguyện. Pháp Hòa nói ví dụ vậy đó. Ví dụ như bây giờ mình làm người tu mà mình bị người ta nói xấu, nói tốt, dựng chuyện của quan, rồi mình cứ buồn, mình nói trời ơi cái nghiệp của tôi sao khổ quá, tôi tu đi. Bây giờ đừng nghĩ vậy. Tại cái nguyện của mình độ sanh, mà cái nguyện độ sanh không phải bình thường, vì đó là cái nguyện lớn. Mà muốn độ chúng sanh, mà chúng sanh thì dẫy đầy phiền não, cho nên con nguyện chịu được những cái oan tình đó để làm gì? Để độ những chúng sanh vô oan cho mình. Bây giờ họ không đổ oan cho mình á, họ cũng đổ oan người khác. Thôi bây giờ mình chịu khó chịu oan để người khác khỏi chịu. Còn nếu mà mình giải quyết mà để cho người đó tỉnh giác giải quyết để người tỉnh giác thì cứ giải quyết. Còn nếu mình không làm được gì hết thì thôi, thay vì mình tối ngày mình cứ rủ rỉ, mình nói trời ơi sao cái nghiệp tôi nặng quá, đừng nói vậy rồi càng ngày con người mình nó càng xuống dốc. Trời ơi, cái nguyện của tôi đã được 24 năm rồi. Địa Tạng Bồ Tát nói là sao? Địa ngục chưa hết thề không làm Phật, chúng sanh độ tận thì mới chứng quả Bồ Đề. Thôi bây giờ mình nguyện làm Địa Tạng Bồ Tát ở cái địa ngục say xưa. Ngày nào mình cũng thấy một chúng sanh say xưa, rồi mỗi lần mình tụng kinh mình hồi hướng cho người đó. Nhưng mà thưa đại chúng, có đôi khi mình phải quán như thế này. Mỗi một con người á, nó có một cái tập nghiệp. Mà nếu ông chồng mình mà ông bị cái nghiệp say về cái thân xác ông, còn hơn là ông bị một cái nghiệp say xưa ở tà, tà tiếp, sai cái thân. Và bây giờ mình mới thấy không có người nào mà không phải trả nghiệp, nhưng mà mỗi người trả một cách. Có nhiều người không gặp chồng nhậu nhẹt thì gặp chồng sao? Trai gái cờ bạc. Có một Phật tử con hôm qua cách đây 2 hôm, thầy ơi con thấy thầy sao tự tại quá, còn con bị ràng buộc. Nó trời ơi, nói vậy cũng nói. Một người no family và một người có, một người không có chồng vợ gì hết, không tự tại không lẽ tự tử. Cho nên á, quý vị biết không, khi mình gặp cái người nào đó, đầu tiên là mình hết hồn vì vẻ đẹp của người đó. Sau đó là mình sẽ tiến tới một cầu hôn, và kế đến mình sẽ kết hôn, và cuối cùng là liệu hồn. Đâu quý vị có sống kiểu nào đó sống. Cuộc đời nó có cái dấu hồn. Bỏ trật dấu thì đáng chịu rồi. Ai khôn thì xuất gia, khôn hơn thì cứ xuất gia. Cũng chữ và một dấu thôi, mà hai cuộc đời nó khác. Người xuất gia thì tự tại rộng ra, phải không? Xuất gia thì tu, mà xuất giá thì tù. Một dấu, mà mỗi một dấu thôi mà nó khác sai. Thôi nguyện đi, ở cộng thêm là nguyện về nè. Nguyện cho con trả hết cái nghiệp đời này và xin gia hộ cho chồng của con tỉnh thức được để mà sống được cuộc đời cho tỉnh tâm. Mỗi ngày mình cứ nguyện, mình cứ hướng tâm về người đó. Bởi vì sao? Bởi vì cái đức của chúng ta không đủ để cảm hóa một người, thì tự thân chúng ta phải tu cho giỏi để nó sanh cái đức cho mình và đủ cái đức để cảm hóa người. Biết đâu chừng đời trước mình nguyện rồi, mình nguyện là như như cây, như chim liền cánh mà như cây liền cành. Mình nguyện rồi cho nên mình mới nói như vậy, để bỏ không được mà ở không xong. Điều thứ ba, con đã quy y ở Việt Nam tại một chùa với một sư cô, sau đó sư cô dạy không được đi chùa khác vì chỉ ở lại chùa sư cô thôi. Chắc này không phải sư cô Tông Phước. Nếu đi chùa khác là phản sư phụ. Ghê luôn á. Tại sao sư cô và những chùa khác lại như vậy? Con hay đi nhiều chùa khác, vậy con có tội không? Nếu mà thầy trả lời câu này, thầy sẽ phản sư cô. Sư cô có bùa không này? Thưa đại chúng, khi chúng ta đã quy y thì không phải quy y với một thầy một cô, mà quy y 10 phương Phật, 10 phương Pháp, 10 phương Tăng. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ, quý vị quy y, Pháp Hòa làm lễ cho quý vị. Pháp Hòa chỉ có một bổn phận là đại diện cho quý thầy chư tăng để làm lễ cho quý vị. Nhưng mà một khi quý vị đã trở thành Phật tử thì phải nhớ là thầy Tàu, thầy Nguyên, thầy Lào, thầy Việt, thầy Thái, thầy Campuchia gì cũng đều là thầy của mình. Bởi vì chữ tăng là một đoàn thể chứ không phải là một người. Một người thì không thể gọi là tăng. Chữ tăng là phải bốn người trở lên mới gọi là tăng. Một người chỉ là một member, một thành viên của tăng chứ chưa thể đại diện cho tăng. Như vậy thì đại diện tăng là làm lễ. Chứ còn bây giờ quý vị đi ra đường gặp một thầy Thái Lan, quý vị cũng phải chắp tay chào vì đó là tăng. Như vậy thì không có cái chuyện chúng ta quy y rồi chúng ta chỉ biết có cái chùa đó, biết có vị thầy đó, không phải vậy. Mà mình dạy người Phật tử tu là phải gì vậy sao? Không có ích kỷ, không có nhỏ nhoi, tâm lượng nó rộng. Mà tại sao mình lại cái tâm lượng nhỏ bé là mình chỉ biết mình thôi, phải không? Mà cái đó thì giống như ông cụ Nguyễn Bính, mà ông nhà thờ Nguyễn Bính mà ông ghen. Tôi chẳng muốn cô nghĩ đến ai, đừng hôn dù thấy đó hoa tươi, dù đừng ôm gối chiếc đêm nay ngủ, đừng tắm chiều nay những lắm người. Tôi muốn mùi hương của nước hoa mà cô thường sức chẳng bay xa, chẳng làm ngay gớt người qua lại, dù khách qua đường chỉ lại qua. Tức là only me, không có người nào. Đó là thơ ghen của Nguyễn Bính. Dạ không có cái chuyện đó. Còn ví dụ như vị đó mà nói thì cái đó quyền của vị đó, nhưng mà đây Phật Hòa nói theo tinh thần của Đạo Phật. Có bao giờ mà mình nói Nam Mô Di Đà Phật để nhìn con Phật này còn Việt Nam với lại Ấn Độ không lại, Phật Miên không lại, đâu có nói vậy, phải không? Mà cuối cùng mà chúng ta nhiều Phật với chúng ta nói câu sao? Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo. Thập Phương lớn lắm. Thì thế thì tại sao chỉ có một thầy và một cô và một chúa? Không phải vậy. Tinh thần Đạo Phật không dạy cho chúng ta. Mà nếu có thì đó là cá nhân của mình, chứ không thể nói cái đó là giáo lý của nhà Phật. Thưa Thầy, con là một Phật tử, con cũng ăn chay 1 tháng 4 ngày. Nhưng con ăn chay ngày Tây, tức là 30 mùng 1 Tây, 14, 15 Tây, vì con không biết ngày ta. Vậy con có tội không? Dạ nếu mà có tay thì cứ tay đuôi. Tay đuôi nghĩa là tôi đây. Không có sao. Pháp Hòa thường nói với đại chúng như thế này: ăn chay là chúng ta thay đổi món ăn cho hiền lành, chứ không phải để làm Phật làm tiên gì hết. Đừng có đặt cái chuyện ăn chay là cái chuyện ghê trời trong chuyện tu. Ăn chay nó đơn giản và rất bình thường. Cho nên dù quý vị không chọn mùng 1 hay rằm theo lịch Tây, mình ăn liên tục 4 ngày thuận lợi của mình vẫn là chay vô cùng. Không mà ví dụ bây giờ mỗi tháng là mình cứ nhớ 1, 2, 3, 4 Tây mình ăn chay. Ăn thứ nhất là ăn liền, là 4 ngày mình nấu ăn nó cũng dễ. Mình nấu một cái son đồ kho rồi mình ăn 3-4 ngày. Còn không mình ăn lắc nhắc nấu nóng là ăn hết khi mình nên bỏ. Tại vì cái kia nó ngon hơn. Rồi cái qua tới 1 năm 1 sáu gì đó cái mình ăn lại, mình nấu ra ăn nồi cái ăn hết cái đem bỏ. Thí dụ vậy. Bây giờ mà nếu thuận tiện mình ăn một lèo 4 ngày cũng không sao. Và thậm chí 4 ngày chay đó mà buổi trưa nào mình ngán thịt đó, mình xào một dĩa rau mình ăn, thì bữa trưa đó vẫn gọi là bữa cơm chay. Chỉ cần một bữa ăn của mình không có máu thịt của chúng sanh thì bữa đó gọi là chay. Còn mình ăn chay mà chén đũa mình sắm riêng, nồi chảo mình sắm riêng, mà bộ ăn mình quên sắm riêng. Cái gì cũng riêng mà có khẩu trang không đổi. Vậy thì mình không có được. Hai bộ ăn, một bộ ăn nghe tình, một bộ ăn nghe nhạc. Thủ bộ răng đó mà nhai hai thứ, mà cái dạo không được nấu hai thứ. Cho nên không có cái chuyện mà nấu ăn riêng. Cái dạo đó ngày hôm qua mình xào rồi mà bữa nay mình rửa hiểu ý không? Cho nên đừng có nặng cái vấn đề hình thức là gọi là ngày gì hết á. Nhưng mà ngày xưa tại sao người ta tắt ăn theo ngày ta? Bởi vì mình sống ở cái xứ ta, cho nên ăn chuối cũng đòi chuối ta chứ không có ta. Thậm chí ao cũng đòi ao ta, ta về ta tắm ao ta. Cho nên mình mà sống mà mình tu á, như nãy có bà nói đó, hồi nãy quý vị đòi tụng kinh á, những cái hình thức đó mà mình vượt nó là mình tụng kinh đó. Mình tu trong tùy cái hoàn cảnh. Ngày hồi nãy đây, trước khi ra làm lễ đây có một cô Phật tử, cô Hôn Thái Hòa, mà cô nói là nghe thầy về đây mà không lên thăm được tại phòng bệnh, con buồn quá. Bây giờ con trông cho con khỏe để mà con có thể đi đứng được. Thầy Thái Hòa có nói như thế này: hồi cô còn khỏe, cô là một người rất là ác thiệt, tức là người rất là năng nổ. Và chính vì vậy cho nên cô cứ lăn xăng và cô cũng ít có thì giờ cô. Thôi bây giờ thay vì cô buồn khổ với cái bệnh, cô quán đi. Biết đâu chừng cái bệnh này lại là cái duyên để chúng ta lắng xuống, chúng ta tu. Cho nên trong cái hoàn cảnh khổ lụy, chúng ta vẫn tìm ra được lối thoát. Giống như trong một cái bó trúc, một rừng trúc nó rậm rạp, nhưng khi chúng ta đổ nước thì nước nó vẫn có thể len lỏi ở những cái kẽ trúc đó mà nó đi ra. Có phải không? Cũng giống như nước mà nó chảy đụng cái chân tường thì tự động nước nó sẽ rẽ phải hay rẽ ra. Cuộc đời này cũng vậy. Quý vị thấy một cái núi nó vững như vậy mà khi mây nó đi tới, nó đụng vào cái núi thì tự nhiên mây nó bắt ra. Vậy thôi. Cho nên trong cái khổ lụy chúng ta vẫn tìm ra được cái lối thoát cho mình. Có nhiều khi mình chưa bệnh, mình chưa tu đâu. Nhờ có cái bệnh mà tự nhiên mình thấy được cuộc đời nó vô thường như thế này, thế kia. Còn khỏe thì mình cứ lăn xăng. Thì Pháp Hòa có nói với cô như vậy. Pháp Hòa nói thôi bây giờ cô tập, cô quán chiếu. Mình còn khỏe thì chưa chắc mình ngồi yên mình. Thôi bây giờ đây, bệnh này cũng là cái duyên để nâng đỡ mình. Cho nên á, quý vị nhớ cái bài thơ: không đau khổ lấy chi làm hạnh phúc, không sầu thương sao biết chuyện con người, không nghèo đói làm sao thi vị hóa, không lang thang sao biết gió nguy hiểm. Chẳng phải có những cái đó để chúng ta thấy được một cái bản chất và chúng ta tìm ra được lối thoát. Con muốn hỏi một Phật tử, khi đã nghe và tin vào giáo lý của Phật thì có nên tin vào tướng số, số phận hay tử vi bói toán không? Thưa đại chúng, tử vi bói toán không phải của đạo Phật. Tại sao Đức Phật không dạy chúng ta theo cái này? Bởi vì cái mục đích của đạo Phật là chúng ta tự tu để giải quyết cái khổ lụy của mình, chứ không nhờ bất cứ một cái bói toán, một cái gì để giải quyết. Pháp Hòa ví dụ, bây giờ á, hai vợ chồng lấn cấn với nhau, thì dù cho thầy là người như thế nào đi nữa, thầy cũng không thể nào chen vô và giải quyết là nên ở hay nên ly dị. Mà chúng ta là những người đương sự, chúng ta phải hiểu cái vấn đề, cho nên mình phải tự giải quyết, phải ngồi xuống và tìm ra cái giải quyết cho mình, chứ không phải ai khác. Cho nên không có lệ thuộc toán số, vì nó không phải là cái chỗ cứu cánh rốt ráo mà Đức Phật muốn chỉ ta. Quý vị nhớ điều đó, là đạo Phật là chỉ cho chúng ta cái cách tụ tu để giải thoát, chứ không phải dạy cho chúng ta quy lụy, gọi là lệ thuộc bất cứ một cái vấn đề nào, một cái người nào, hay là một cái khoa bối toán nào. Còn cái chuyện nó khó hay không, cái đó mình không biết, bởi vì nó không phải của đạo Phật, mình không nghiên cứu. Nhưng mà Đức Phật không bao giờ chỉ cho mình cái cách là lúc nào cũng phải vinh vào những cái đó, mà phải tự làm cái chuyện. Con có một câu hỏi là Phật tử mới bắt đầu, con muốn biết Đức Phật Di Lặc tu về hạnh gì? Nếu mình tụng kinh Di Lặc tôn Phật được lợi ích gì? Thưa đại chúng, trong Phật giáo có một vị Phật tên là Di Lặc. Di Lặc là tiếng Phạn, tiếng Trung Hoa dịch chữ Di Lặc là từ thị. Từ thị tức là người từ bi. Và cái hạnh tu của vị Phật này là hoan hỷ. Hoan hỷ là vui vẻ. Vì vậy cho nên quý vị thấy cái tượng Phật Di Lặc đó lúc nào cũng cười vui. Và chúng ta gọi là Phật chưa đúng. Chúng ta gọi Phật là chúng ta gọi trước, chứ không phải là đúng hiệu của Ngài. Bởi vì Ngài bây giờ chưa phải là Phật, Ngài chỉ là Bồ Tát thôi. Đến khi nào con người chúng ta sống thọ tới 10.000 tuổi, chừng đó Phật Di Lặc mới ra đời. Bởi vì chúng ta đang ở trong kiếp giảm 100 năm giảm tuổi, 100 năm giảm tuổi, thành thử bây giờ biết người được 100 đó. Rồi mình giảm đến khi nào con người mình chỉ còn có 10 tuổi thôi là thọ nhất rồi đó. Thọ nhất là lúc đó mình chỉ 10 tuổi thôi. Rồi bắt đầu 100 năm tăng tuổi, 100 năm tăng tuổi, tăng đến 10.000 tuổi, chừng đó Bồ Tát Di Lặc mới ra đời. Như vậy bây giờ mà ai dương cái bảng lên nói tôi là Phật Di Lặc tái sinh, hay là tu theo tôi là để mai mốt được dự hội Long Hoa rồi đó, không phải. Đạo Phật không nói cái đó. Bồ Tát Di Lặc không cần ra đời để thay thế cho Phật Thích Ca. Bởi vì hiện tại chúng ta đang còn chịu sự giáo hóa của Phật Thích Ca, mà chúng ta vẫn còn biết Tam Bảo là gì mà, thì Đức Phật Di Lặc đâu cần ra đời để làm cái chuyện trùng lặp đó. Chư Phật chỉ ra đời làm cái việc duy nhất là nếu chúng sanh không còn biết gì nữa thì chừng đó mới có sự ra đời của chư Phật. Còn bây giờ mình đang ở trong cái thế giới của giáo hóa của Phật Thích Ca mà chúng ta vẫn còn biết làm lành lánh dữ, chúng ta còn biết đạo đức, chúng ta còn biết tu hành, thì Đức Phật Di Lặc, Bồ Tát Di Lặc đâu cần ra đời. Cho nên bây giờ mà ai tin tôi là Phật Di Lặc, quý vị theo tôi để mà quý vị được dự hội Long Hoa rồi, đó là người ta nói thôi, chứ còn Phật giáo không có nói những cái đó đâu. Còn bây giờ mình tu theo Phật Di Lặc là tu sao? Hoan hỷ, vui vẻ. Cho nên ở trong chùa đó, chị với chị hoan hỷ làm được tôi việc này, anh với anh hoan hỷ làm được tôi việc này. Hoan hỷ mà làm. Nếu mình làm lỗi, đọc kinh sám hối sau này và vấp phải thì tội có nặng hơn không? Phật Quan Thế Âm là đàn bà hay đàn ông? Phật Quan Thế Âm có mấy anh em? Là những Phật nào? Cảm ơn Thầy. Con được gặp Thầy mạnh khỏe để đi giảng đạo, con thật là may mắn. Bây giờ hỏi đọc kinh sám hối. Sám là gì? Là mình ăn năn những cái lỗi mình đã làm. Hối là hối cải, không làm nữa. Mình đừng có nghĩ là mình tụng thời kinh rồi hết tội. Nhưng mà mình tụng một thời kinh đó chỉ là một cái phương tiện nhắc nhở chúng ta thêm trên cái vấn đề phương tiện giúp cho tâm linh của chúng ta được nhẹ nhàng, an ổn sau một thời kinh sám hối. Nhưng mà cái sám hối tốt nhất là đừng tái phạm. Còn nếu tái phạm á, nó không có gì cả, đắp bồ. Thí dụ bây giờ mình mượn visa 100 đồng, mình trả hết 100 đồng rồi mai mốt mình cà thẻ nữa đó, thì cũng 100 đồng mình trả rồi, bất quá trả thêm cái lời mà nó quy định, chứ không có cái chuyện là lỡ mình làm rồi bây giờ làm nữa phạt nặng hơn. Quý vị nhớ là khi chúng ta làm lỗi thì chúng ta có tội đó, không có ông Phật, ông trời nào mà ngồi đó ghi sổ bắt tội mình hết á, mà tự chúng ta phải chịu những gì chúng ta làm thôi. Chứ còn không có một vị Phật nào tu để thành một ông Phật coi chừng tội của chúng ta và bắt tội chúng ta. Cho nên chúng ta đừng có nói là hồi đó tôi nguyện cúng chùa 100 đồng mà tôi không có tiền tôi cúng thành thử Phật quở tôi bệnh hoài. Phật không có rảnh làm gì nó đâu. Đừng có đổ tội cho Phật như vậy. Không có Phật Bồ Tát nào mà quở mặt mình chuyện gì hết. Mà nếu mà thật sự có vị nào mà quở mặt mình là kiểu đó đó, là nhớ đó không phải là Phật, không phải là Bồ Tát. Bởi vì Phật Bồ Tát tâm lượng phải rộng mở, chứ đâu có chuyện mà người ta hứa người ta không đưa cái giận hờn ta rồi phạt ta đó. Mà nếu con Phật nó cũng lại đó, thí dụ vậy, cho nên không phải. Còn xin thưa đại chúng á, bất cứ một vị Phật Bồ Tát nào khi các ngài chưa thành tựu đạo quả thì các ngài vẫn phải mang một cái tướng bằng tu của chúng ta đó. Tức là phải là tướng nam hoặc là tướng nữ. Nhưng mà khi các ngài thành đạo thì thành ở đây là cái gì? Có nghĩa là cái tâm niệm đã được chuyển hóa. Mà tâm niệm đã được chuyển hóa thì không còn kẹt ở tướng nam hay là tướng nữ. Bởi vì cái sự chuyển hóa giác ngộ là cái tâm chứ đâu phải cái tướng. Mà đã là tâm thì làm gì có tướng để mà chúng ta gọi là Phật nam hay Phật nữ. Cho nên chúng ta chỉ gọi là Bồ Tát Quan Âm, chứ không nên gọi là Phật Bà Quan Âm. Là Phật tử thuần thành thì không nên gọi là Phật Bà, mà chỉ gọi là Bồ Tát Quan Âm. Người ở ngoài người ta không hiểu thì người ta gọi là Phật Bà. Còn Phật tử hiểu đạo rồi thì không nên gọi Phật Bà. Bởi vì thành Phật là sự giác ngộ, chứ không phải là chuyển đổi cái thân tướng gì mà chúng ta gọi là ông hay bà. Nhưng mà tại sao Quan Âm nguyên thủy trong kinh á, Đức Quan Âm là một vị thái tử, con của một vị vua, và có ba anh em kế tiếp, và cuối cùng những người này tu thành Bồ Tát hết, đó là Văn Thù Sư Lợi, Đại Hạnh Phổ Hiền, Quan Thế Âm và Đại Thế Chí. Bốn vị đó là bốn anh em. Quý vị đọc trong kinh Phi Hoa có kể cái gì không? Và cái người cha của bốn vị này là ai? Là Phật Di Đà. Ngày xưa Phật Di Đà là một vị thái, một vị vua tên là Vô Tránh Niệm. Rồi có bốn người con trai. Rồi Phật Di Đà phát nguyện, bốn người con thấy như vậy phát nguyện theo. Dở kinh Di Hoa ra thì sẽ thấy tại sao mà có những cái tên đó. Cho nên nếu mà nói về lịch sử, Đức Quan Âm là một vị thái tử. Nhưng tại sao bây giờ tu mà không thành tướng nam mà ta tạc ra cái tướng nữ? Bởi vì cái tướng nữ là tượng trưng cho người mẹ, mà nữ tướng là tượng trưng cho tình thương. Cho nên tạc Đức Quan Âm có một dáng dấp của người này để biểu lộ rằng tình thương của Bồ Tát, lòng từ bi của bậc Bồ Tát lân mẫn và thương chúng ta. Mà rõ ràng là khi chúng ta hết khổ chúng ta đâu kêu, khi nào khổ mới kêu. Kính thưa Thầy, thời Đức Phật tại thế dân sống quá khổ, nếu Đức Phật đã tìm được đường giải thoát, nếu thời gian có nhiều tiện nghi và đời sống cao hơn, nếu Đức Phật thị hiện bây giờ hiện, liệu Ngài có thể tính ra con đường giải thoát cho chúng sanh hay không? Thưa đại chúng, bất cứ trong chúng sanh nào, người ta cũng đều có cái tánh giác ở trong người đó. Bây giờ ta đừng nói chi nói Phật. Nói Phật thì mình nói xa, nói gần mình đi. Tại sao trong cái cõi đời đầy văn minh vật chất này mà vẫn có những bậc thầy người ta không bị dính những cái đó, mà người ta có thể tu hành và người ta thành tựu được cái đạo nghiệp của người ta? Người phàm phu mà còn tỉnh giác như vậy thì muốn chi là một đức Phật. Cho nên á, đừng có nghĩ rằng á, phải cảnh khổ thì chúng ta mới tỉnh giác. Chúng sanh chúng ta vẫn đang sống trong cảnh khổ, nhưng mà cái khổ của chúng ta là cái khổ êm ái. Vật chất quá nhiều cho nên chúng ta cũng khổ trong vật chất. Đừng có nghĩ là không có ăn mới khổ, ăn nhiều cũng khổ thường thường. đúng không? Đừng có nghĩ là không có cell phone khổ, có cell phone cũng khổ như thường, vắng một chút chịu đâu có nổi. Rồi á, đừng có nghĩ rằng cái thời đó không có iPhone, iPad thì chúng sanh mình khổ. Bây giờ có vẫn khổ, tại vì không có nó chịu không nổi. Mà biết đâu chừng á, càng vật chất nhiều là sẽ càng khổ với nó. Ngày xưa mình ăn thức ăn organic nhiều lắm, tức là sao trồng bằng tự nhiên. Bây giờ á thì sao, quá chừng là chemical. Thì bây giờ càng chemical thì mình càng bệnh. Hồi xưa mình ăn đậu hũ, ăn tẩu ki, ăn mì căng. Bây giờ mình ra tiệm tàu không có một món đồ mặn nào không có, nhưng mà ăn nhiều đâu có tốt. Mấy cái đó nó giả, món này món kia ăn nhiều đâu có tốt. Cho nên đừng nghĩ rằng á, với cái thời này liệu Phật có tìm ra con đường giải thoát không? Đối với người giác ngộ, người ta nhìn người ta vẫn thấy khổ như thế. À, bây giờ nhìn một chúng sanh coi, trời ơi, đi xe 60 ngàn, ở nhà 500 ngàn. Cái người mà bình thường ta nói trời ơi tôi ước gì được như anh, nhưng mà cái người giác ngộ ta đâu nói vậy. Người đó đang đi thiết xa, người đó đang ở thiết gì, ở nhà sách, đi xe sách, nằm giường sách, cảnh địa ngục. Mà địa ngục thì êm ái lắm, lăn qua lộn lại ngủ ngày 8 tiếng. Nhưng mà tháng đó mà không có tiền trả cho nhà băng đó thì nó khổ vô cùng. Một chiếc xe mượn tiền mà trả hàng tháng, mà lỡ bị thất nghiệp không có tiền trả tiền xe đó thì mấy chục ngàn trước đó coi như mất hết. Cái người giác ngộ, người ta nhìn một chiếc xe đẹp, một cái nhà lầu cao rộng đó, mình nhìn con mắt phàm phu mình mê. Mình nói ước gì, đừng ước, khô meo mới biết. Không, mình không có ước gì hết. Quý vị thấy rõ điều mà nói không? Cho nên đừng nghĩ rằng liệu Phật ra đời trong giây phút này Phật có tỉnh giác không? Không chừng tỉnh còn hơn. Quý vị đừng có nghĩ là mình sống như vậy mà sướng nha. Tưởng đi máy bay sướng lắm hả? Tưởng đi máy bay sướng lắm mà trời ơi, nó nhồi lên nhồi xuống là bắt đầu không như là bọc, không biết nó rớt lúc nào. Quý vị thấy không, cái đời sống bây giờ đó, tháng 4 vừa rồi nè, máy bay của đại hàng đó làm một cái râm, rồi xe lửa xe bớt thì mới đây nè, cách đây mấy ngày đụng là chết một chết mấy người, rồi bị tuôn mười mấy người. Cho nên trong cái cõi giới chúng sanh này mà Phật gọi đó, không có cái cõi nào mà nó an vui bình tĩnh đâu. Tam giới bất an do như hỏa trạch. Mỗi lần tụng sám hối có câu thà nhị thừa có học cùng không học á, xin thầy giải thích. Hàng nhị thừa là thanh văn duyên giác, còn không học vô học á, đây không phải phạm mắng mình đâu. Có những người, người ta ở cái địa vị là không cần học mà người ta vẫn hiểu, cái đó gọi là vô học. Còn mình đó là hàng hữu học, tức là phải học mới hiểu. Nhưng mà có những bậc á, người ta không học mà nó vẫn hiểu. Thì ở trong kinh thường hay nói là học, hữu học và vô học. Thì tiếng Việt mình dịch ra là hàng có học cùng hàng không có học. Thì cái chữ không có học không có nghĩa là chê người đó dốt, không học nó hơn người có học. Tại vì người này là cái trí tuệ nó siêu việt. Cho nên nhà Phật thường dùng sao? Vô sinh trí, hữu sinh trí. Trí tuệ do thầy giảng dạy mình hiểu thì gọi là hữu sinh trí. Còn có những trí tuệ không do ai dạy, tự mình quán chiếu mình phát hiện ra được, đó là vô sư trí. Và trong nhà Phật cái đó gọi là trí tuệ. Còn cái mà người ta chỉ cho mình để mình hiểu, cái đó gọi là học thức. Học thức nó không bằng trí tuệ. Trí tuệ là do mình tư duy, mình quán chiếu, mình tu tập mà nó sẵn. Còn mà người ta chỉ cho mình này kia, mình biết là học thức thôi. vì con đã một lần nghe thầy giảng về chiếc áo tràng, xin thầy quan hệ cho biết tại sao Phật tử chúng ta nên mặc áo tràng. Áo tràng nghĩa là áo, chữ tràng nghĩa là dài, tràng cái đường nó có nghĩa là dài. Và cái áo này á là do chúng ta thiết lập để cho Phật tử mặc để kín đáo thân tướng. Có nhiều khi mình đi chùa mình mặc nó không có được trang nghiêm, thì nhờ chiếc áo tràng mình mặc vô để mình trang nghiêm thân tướng của mình. Và tại sao chúng ta, quý vị mà để ý, cái áo nó có 5 cái vạt, là ở ngoài trước là 2 vạt đúng không, ở sau 2 vạt là 4, ở phía trong nó có cái vạt ngắn ngắn để mình tròn vô trong đó, tổng cộng là 5 cái vạt. Mà 5 cái vạt nó tượng trưng cho 5 giới, ngũ giới mà mình thọ đó. Cho nên cái áo tràng á là cái áo 5 giới đó. Mình mặc cái áo đó lên là biết mình đang giữ giới. Và tại sao mà chúng ta phải mặc màu lam? Bởi vì màu lam là màu của hương khói, là tượng trưng cho người Phật tử khi tu học rồi tâm hồn mình phải thảnh thơi, nhẹ nhàng như khói. Và đừng để cho tâm mình nó nặng trĩu như tro. Tại vì khi nó nặng trĩu thì nó rớt xuống như tro, mà khi nó nhẹ nhàng thì nó bay lên như hương khói. Còn nếu mà nói gì nhẫn nhục đất á, thì nó có đất, mà đất non thì màu xám, phải không? Đất thường thì đất vàng chút thì nó màu gì? Màu nâu. Thì màu nâu hay là màu xám mà mình mặc nó cũng là tượng trưng cho nhẫn nhục, tượng trưng cho cái hạnh của đất. Cho nên người Phật tử mặc áo này là áo nhẫn nhục, áo này là áo duyên hòa, áo này là cái áo mà để chúng ta thanh thản tâm hồn, chứ không có gì nha. Thôi thì hôm nay chúng ta con còn hai câu hỏi, xin thầy chín chút thì giờ cho con biết thêm. Trong mỗi ngày có ngày xấu ngày tốt không thầy? Tại sao khi mà đám cưới đám hỏi người ta coi ngày này nên cưới hỏi, ngày kia không nên cưới hỏi? Và nếu mà mình làm đúng vào cái ngày mà trong lịch nó nói là không nên làm cưới hỏi thì mình có bị xui gì cái gì hay không? Còn câu hỏi thứ hai, nếu mà một người không ăn chay được nhưng mà ráng ăn được nửa ngày, còn nửa ngày thì ăn thịt, thì có kể được là nửa ngày đầu là kiểu như ăn chay được không? Ví dụ bây giờ Pháp Hòa xin quý vị 10 đồng, quý vị không có, quý vị cho là 5 đồng thì 5 đồng có kể là tiền không? Thì cũng thế thôi. Mình ăn hồi nãy Pháp Hòa có nói đó, nửa ngày mình ăn một món ăn mà không có rau, không có thịt, sinh mạng của chúng sanh, thì nửa ngày đó vẫn gọi là chay. Còn vấn đề ngày tốt, ngày xấu, thưa đại chúng, không có ngày nào tốt và không có ngày nào xấu. Mình coi ngày tốt để làm việc xấu thì nó cũng vậy thôi. Thí dụ bây giờ coi lịch tôi bữa nay đi ăn trộm được không? Có nhiều người coi lịch tôi bữa nay nằm đầu cá rồi. Rồi quý vị để ý coi, trên thế gian này cũng rất nhiều cặp vợ chồng đám cưới coi tuổi coi ngày thì dữ dội lắm, nhưng mà rồi thì cũng sao, cũng có những người phải chia tay cũng như vậy. Quý vị dở trong kinh ra đó, 30 ngày mỗi ngày là ngày của một vị Phật, một vị Bồ Tát. Cho nên người Phật tử ấy, mình nhớ là cái mình làm việc tốt thì ngày đó là ngày tốt, còn nếu mình làm việc xấu thì ngày đó dù là rằm nó vẫn là ngày xấu, bởi vì cái việc làm mình nó không tốt. Mình thường nghe tụng nè, nguyện ngày an lành đêm an lành, đêm ngày sáu thời thường an lành. Như vậy thì mình phải hỏi mình và tự nhớ với mình: buổi sáng nghĩ điều lành, buổi trưa làm điều lành, buổi tối mộng điều lành, ta có một ngày tốt. trước khi dứt lời, xin được cảm ơn thầy Quân rất nhiều đã đưa lên những câu hỏi rất thiết thực, và Pháp Hòa nghĩ rằng qua những câu hỏi này chúng ta đã được lợi lạc rất nhiều, học hỏi rất nhiều qua những câu hỏi này. Cầu chúc đại chúng có một mùa vu lan thật ấm áp với gia đình và thật viên mãn trong con đường tu học của mình. Hay đi làm bệnh đại chúng mọi người.